quyết không thể có bất kỳ thất bại. Ô Chí một bên luyện chế đan, thuốc, vừa hướng Tiểu Nguyệt nhìn lại. Không thể không nói, ngoại trừ làm người có chút cuồng ngạo bên ngoài, cái này Tiểu Nguyệt luyện đan trình độ quả thực rất bất phàm. Chủ yếu hơn chính là, cái này Tiểu Nguyệt lại vẫn nắm giữ một cái hỏa chủng, đối với luyện đan càng như hổ thêm cánh. Rất nhanh, đan lô đã dự nhiệt hoàn tất. Hai người dĩ nhiên đồng thời hướng bên trong lò luyện đan để vào thảo, thuốc. Tiểu Nguyệt hoàn toàn là dựa theo đan phương, mỗi luyện một loại thảo, thuốc. Sau đó sẽ để vào khác thảo, thuốc. Thế nhưng Ô Chí lại bất đồng, trực tiếp đem hơn 100 loại thảo, thuốc, toàn bộ một tia ý thức nhét vào trong lò đan. Ừ, thấy vậy, Thịnh Nguyên Thành thành chủ nhướng mày, rất không rõ Ô Chí cử động ẩn chứa có ý tứ. Đối với thăng hoàng đan, hắn đồng dạng có chút hiểu rõ, đối với phức tạp ngạch bước đi, càng là nhức đầu không thôi. Ô Chí hiện tại khen ngược, lập tức đem tất cả thảo, thuốc, toàn bộ nhét vào, căn bản không lo lắng này phức tạp bước đi. Có ý tứ, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thành chủ nhìn thật sâu Ô Chí, hắn ngược lại không có yêu cảm giác Ô Chí đây là cuồng vọng tự đại. Nếu như Ô Chí thật là một gã đan vương nói, độc đặc như thế thủ pháp luyện đan ngược lại cũng có thể khiến người ta tiếp thu. Dù sao, rất nhiều đan vương đều có bản thân đặc biệt thủ pháp luyện đan. Hai người tốc độ luyện đan đều thật nhanh, nửa khắc đồng hồ phía sau, thảo, thuốc, luyện quá trình đã hoàn thành. Tiểu Nguyệt vẫn cẩn thận một chút luyện chế cái này mình đan, thuốc. Thế nhưng Ô Chí tâm tư lại sớm đã không ở phương diện luyện đan mặt. Dù vậy, hắn tốc độ luyện chế cũng bắt đầu vượt lên trước Tiểu Nguyệt. Thăng hoàng đan cần thảo, thuốc, nhiều lắm. Luyện sau khi hoàn thành, phía sau bước đi đối với Ô Chí mà nói, thì đơn giản nhiều. Có thăng hoàng đan, thực lực của ta là có thể tấn thăng đến hoàng cấp cửu cấp, sau đó có thể trùng kích thiên giai cảnh giới. Ô Chí trong lòng kích động không ngớt. Một ngày tiến nhập thiên giai, thực lực của hắn sẽ có tăng lên trên diện rộng. Choang! Đột nhiên, Ô Chí nhãn tình sáng lên. Hai tay vỗ, lò luyện đan nóc trực tiếp đạn đến giữa không trung. Đón lấy, một cổ nồng nặc, thuốc, hương từ trong lò đan tỏ khắp ra, khiến mọi người tinh thần không khỏi chấn động. Ô Chí hai tay chụp tới, đem 6 miếng đan, thuốc, nắm trong tay. Hai tay của hắn mở ra, chỉ thấy 6 miếng kim sán sán đan, thuốc, xuất hiện ở trong tay. Cái này 6 miếng đan, thuốc. Dĩ nhiên toàn bộ đều là cao cấp ở trên phẩm cấp, thậm chí còn có một viên cực phẩm đan, thuốc. Thấy vậy, Thịnh Nguyên Thành thành chủ ngoại trừ kích động bên ngoài, trong lòng còn lại là vô cùng phức tạp. Vì vậy thời điểm, hắn con gái Tiểu Nguyệt, dĩ nhiên vừa mới bắt đầu ngưng đan. Trong lòng của hắn minh bạch, trận này luyện đan tỉ thí, Tiểu Nguyệt hoàn bại. Ô Chí ở phương diện tốc độ đã thắng Tiểu Nguyệt một mảng lớn, luyện chế đan, thuốc. Chung lại có một viên cực phẩm đan, thuốc. Thịnh Nguyên Thành thành chủ hầu như đều phải hoài nghi. Đây thật là Ô Chí lần đầu tiên luyện chế thăng hoàng đan sao? Rốt cục, Tiểu Nguyệt cũng luyện chế xong thành. Của nàng sắc mặt rất là ung dung. Cái này một lò đan, thuốc. Tóc của nàng vung một số gần như hoàn mỹ. Thậm chí, nàng rõ ràng cảm giác được mình luyện đan trình độ đề thăng. 6 miếng đan, thuốc. Ngũ mai trung cấp. Một viên cao cấp, lúc này đây bản tiểu thư thắng định. Tiểu Nguyệt tràn đầy tự tin nói rằng, thế nhưng, khi ánh mắt của nàng nhìn phía Ô Chí lúc, lại chứng kiến đối phương đang hướng về phía hắn lộ ra vẻ mỉm cười, khiến trong lòng nàng đắc ý trong nháy mắt ngưng động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, Kim Huyền Quả, hoàng cấp cửu cấp, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. 79. Khi Tiểu Nguyệt chứng kiến Ô Chí luyện chế được cái viên này cực phẩm thăng hoàng đan phía sau, liên thanh kêu lên, không có bất kỳ hình tượng đáng nói. Thăng hoàng đan cần trên 100 loại thảo, thuốc. Quá trình luyện chế vô cùng phức tạp, mặc dù là ta, cũng là trải qua vô số lần nếm thử, mới rốt cục luyện chế thành công. Ngươi làm sao có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi nội luyện chế thành công? Tiểu Nguyệt hoàn toàn mất hình thái. Không thể tin được sự thật trước mắt. nàng vẫn luôn cho là mình là có tiềm lực nhất luyện đan sư, căn bản là không còn cách nào thừa nhận Ô Chí mạnh hơn chính mình. Đối với lời của nàng, Ô Chí trực tiếp dành cho coi nhẹ, thậm chí đều lời đi phản ứng nàng, chớ đừng nói chi là cùng nàng lý luận. Tiểu Nguyệt, ngươi gây rối đủ chưa? Đúng lúc này, Thịnh Nguyên Thành thành chủ thần sắc nghiêm một chút, lớn tiếng mắng. Đối với mình cái này con gái, hắn quá kiêu căng. Phụ vương, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết, tiểu tử này đang ăn gian, cái này đều không phải thật. Tiểu Nguyệt giống như là tìm được rơm rạ cứu mạng một dạng, nhìn phía thành chủ trong ánh mắt tràn ngập ước ao chi sắc. Chỉ là, thành chủ nhất định là muốn làm hắn thất vọng. Tiểu Nguyệt, không phải không thừa nhận ngươi luyện đan thiên phú rất cao, thế nhưng ngươi phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, trên đời này không cũng chỉ có ngươi có thiên phú. Thành chủ ngữ trọng tâm trường nói rằng, thế nhưng lời nói ra lại lệnh Tiểu Nguyệt hầu như tan vỡ. Bại, dĩ nhiên thực sự bại. Tiểu Nguyệt có chút thất hồn lạc phách lầm bầm, đối với lời của thành chủ, nàng hoàn toàn không có nghe lọt. Nàng giống như hành thi đi, nhục thân một dạng, vô ý thức ly khai luyện đan phòng. Ai? Thành chủ thấy vậy, không khỏi thở dài, cuối cùng vẫn là nhất ngoan tâm, tùy ý Tiểu Nguyệt rời đi. Thành chủ, là tiểu một dạng lỗ mãng. Ô Chí cúi người hành lễ, mặc kệ Tiểu Nguyệt như thế nào cuồng ngạo, nhưng nhìn đến đối phương tựa như không có linh hồn một dạng, Ô Chí cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ta còn chuẩn bị cảm tạ ngươi, là ta quá nuông chiều nàng, để cho nàng vẫn sống ở bên trong thế giới của mình. Hiện tại cũng tốt, cũng nên để cho nàng thanh tỉnh xuống. Thành chủ lắc đầu, lần thứ hai thở dài một tiếng. Không nói những việc này, chúng ta nói chuyện phá thi đan đi. Vừa nói đến phá thi đan, thành chủ lập tức bắt đầu phấn chấn. Chỉ cần có đan phương, cho dù là cửu phẩm đan, thuốc, ở chỗ này của ta cũng không có vấn đề. Ô Chí ngạo nghễ nói rằng, đối với luyện đan, hắn có tự tin của mình. Chớ nói hắn luyện đan trình độ đã đạt được cửu phẩm, mặc dù vẫn là bát phẩm đan tông, bằng vào luyện đan áo nghĩa, hắn cũng có thể luyện chế ra cửu phẩm đan, thuốc. Được, đây là đan phương. Phá thi đan cần thảo, thuốc, tất cả cái này trong túi đựng đồ. Trải qua cuộc tỉ thí này, thành chủ đối với Ô Chí luyện đan thuật là tâm phục khẩu phục. Thăng hoàng đan trình độ phức tạp, hắn trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng. Ô Chí có thể dễ dàng như vậy luyện chế thành công, luyện đan trình độ khẳng định đạt được cửu phẩm. Ô Chí tiếp nhận đan phương, trong lòng cũng có chút kích động đứng lên. Có phá thi đan, hắn cũng có cơ hội tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Đối với Tử Huyền Động, Thiên Tàn Đồ, hắn là tình thế bắt buộc. Thiên Sơn Tuyết Liên. Khi Ô Chí chứng kiến phá thi đan chủ thuốc, dĩ nhiên là Thiên Sơn Tuyết Liên lúc, hắn không khỏi kêu lên sợ hãi. Sau đó cùng Khâu Nhược Tuyết lẫn nhau nhìn nhau một cái. Tại thí luyện chi xâm, hắn và Khâu Nhược Tuyết tiến nhập một cái núi động. Ở không chỉ có đạt được hàn tủy đồng hồ nhũ dịch, càng là đạt được vài cọng thiên sơn tuyết liên. Những thiên sơn tuyết liên đó, đến nay còn đặt ở Ô Chí chữ vật nguyên giới chung. Thiên sơn tuyết liên tính vui sinh trưởng ở âm, hàn, băng lãnh chi địa, rất là khó có được. Nếu như không có nhất định cơ duyên, căn bản là không có cách tìm được. Cũng chính là vì vậy, Thịnh Nguyên Thành thành chủ cũng chỉ là phải một gốc cây thiên sơn tuyết liên, gần đủ luyện chế một lò đan, thuốc. Làm sao? Cái này đan phương có vấn đề gì không? Chứng kiến Ô Chí biểu tình, Thịnh Nguyên Thành thành chủ khẩn trương hỏi. Cái này đan phương hắn là như vậy đạt được không lâu sau, thiên sơn tuyết liên càng là khó có được, vội vội vàng vàng gian, hắn cũng chỉ tìm được một gốc cây, nếu như Ô Chí không có nắm chắc mà nói. Hắn đem triệt để mất đi tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cơ hội. Không có vấn đề, cái này phá thi đan ta có thể luyện chế. Ô Chí lập tức phản ứng kịp, nhưng trong lòng thì kích động không ngớt. Phá thi đan ngoại trừ chủ thuốc, thiên sơn tuyết liên khó tìm bên ngoài, những thứ khác phụ liệu ngược lại là phi thường thường gặp thảo thuốc. Nói cách khác, có cái này đan phương, chính hắn cũng có thể luyện chế phá thi đan. Cái này làm sao không làm hắn hưng phấn không thôi. Được, chỉ cần cái này phá thi đan luyện chế thành công, vô luận ra bao nhiêu đan, thuốc, ta đều có thể phân ngươi một viên. Thành chủ đại hỉ, sau đó rất là hào phóng nói rằng, tiếp được trong, Ô Chí mà bắt đầu luyện đan. Hắn có luyện đan áo nghĩa, luyện đan trình độ cũng đã đạt được cửu phẩm đan vương, mặc dù chỉ là lần đầu tiên luyện chế cửu phẩm đan, thuốc. Lại phần mềm hách tương trợ, cái này một lò đan, thuốc, nhưng thật ra luyện phi thường ung dung. 6 miếng đan, thuốc. Trong đó ngũ mai là trung cấp đan, thuốc. Còn dư lại một viên thì là cao cấp đan, thuốc. Quá tốt, Diệp Tiểu Vinh đệ luyện đan trình độ quả thực đến mức lô hỏa thuần thanh. Tiếp nhận 6 miếng đan, thuốc. Thành chủ kích động không rõ kêu lên. Sau đó, hắn xuất ra một viên đan, thuốc. Đưa cho Ô Chí. Chỉ là, Ô Chí rồi lại đẩy trở lại. Thịnh Nguyên thành chủ nghi ngờ nhìn hắn. Nếu phải thành chủ đan phương, cái này phá thi đan đối với ta mà nói cũng vô dụng. Thành chủ nếu như băn khoăn mà nói, tùy tiện ban cho một ít thiên tài địa bảo là được. Ô Chí hiện tại nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên. Hắn mặc dù đang Thịnh Nguyên thành mua số lớn thảo, thuốc, nhưng không có bất luận cái gì một gốc cây thiên tài địa bảo. Hắn hiện tại có một lò thăng hoàng đan, chỉ cần dùng một viên thăng hoàng đan là có thể đem tu vi đề thăng tới hoàng cấp cửu cấp. Như vậy thời gian kế tiếp, hắn sẽ vì trùng kích thiên giai làm chuẩn bị, mà thiên tài địa bảo cũng trùng kích bình cảnh nhất thứ tốt. Thành chủ lần thứ hai sâu đậm xem Ô Chí liếc mắt, sau đó thực sự thưởng cho Ô Chí một gốc cây thiên tài địa bảo. Cái này là một quả màu vàng trái cây, là bát phẩm thiên tài địa bảo, năng lượng ẩn chứa rất là nồng nặc, gọi kim huyền quả, cho dù là thiên giai cường giả dùng, đều có tác dụng nhất định. Từ thành chủ phủ sau khi rời đi, Ô Chí hai người trực tiếp ở Thịnh Nguyên bên trong thành tìm một khách sạn bình dân. Sau đó Ô Chí bắt đầu bế quan, còn như Khâu Nhược Tuyết, tự nhiên là ở bên cạnh vì hắn hộ pháp. Hy vọng cái này thăng hoàng đan thật hữu dụng. Ô Chí xuất ra một viên cực phẩm thăng hoàng đan, tràn đầy ngầm mong đợi nhét vào trong miệng. Hùng hậu năng lượng trực tiếp ở trong người khuếch tán ra, thôi động trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí kịch liệt sôi trào. Ô Chí trong lòng cả kinh, sau đó còn lại là đại hỉ. Hắn có thể rõ ràng ngạch cảm giác được tu vi của mình đang nhanh chóng đề thăng. Trong chốc lát, liền từ hoàng cấp bát cấp đề thăng tới hoàng cấp cửu cấp, không có chút nào bình cảnh. Hơn nữa, hắn tăng lên không chỉ có là vũ tu, thậm chí ngay cả linh tu cũng đạt được hoàng cấp cửu cấp. Thấy vậy, trong lòng của hắn phấn chấn không hiểu. Cái này thăng hoàng đan quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ là đáng tiếc, từng cái tu giả chỉ có thể dùng một viên. Thế nhưng Ô Chí cũng đã thỏa mãn. Hắn hiện tại đã là hoàng cấp cửu cấp cường giả, rời thiên giai gần hơn một bước. Vừa lúc nhân cơ hội này, lại luyện chế một lò phá thi đan. Ô Chí thu thập tâm tình, xuất ra đan lô, bắt đầu luyện chế phá thi đan. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 627, đừng ra con cháu đừng thông. Ô Chí đã có một lần luyện chế phá thi đan kinh nghiệm, sở dĩ kế tiếp luyện đan phi thường thuận lợi. Càng nhiều phỏng vấn. Lò thứ nhất đan, thuốc. Ra 3 miếng cao cấp đan, thuốc. 3 miếng trung cấp đan, thuốc. Đệ nhị lô đan, thuốc. Đã có 3 miếng cao cấp đan, thuốc. 2 quả đỉnh cấp đan, thuốc. 1 viên cực phẩm đan, thuốc. Thành quả rất khả quan, Ô Chí rất hài lòng. Ở khách sạn bình dân nghỉ ngơi một đêm, Ô Chí hai người ly khai Thịnh Nguyên thành. Sau đó, dựa theo địa đồ sở thị, bắt đầu hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bước đi. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ rời Thịnh Nguyên thành cũng không có rất xa. Hai người thân pháp cấp tốc, sau 5 ngày, liền đã tới bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ngoại vi. Càng là tiếp cận bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, Ô Chí hai người liền thấy càng ngày càng nhiều tu giả. Cái này tu giả cảnh giới đều không yếu, thấp nhất đều là hoàng cấp tu giả. Từ đâu tới rác rưởi? bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cũng là loại người như ngươi con kiến hôi có thể tới địa phương sao? Cũng dám ngăn cản bản thiếu gia con đường, muốn chết. Đúng lúc này, từ Ô Chí phía sau đột nhiên truyền đến nhất đạo âm lãnh thanh âm, trong giọng nói tràn ngập cuồng ngạo chi sắc. Thiếu gia, cùng hắn nói nhảm gì đó, đợi ta đưa hắn sát. Một cái kẻ như run rế, dĩ nhiên cũng học nhân gia tới đây bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Lại là một đạo khinh thường thanh âm vang lên, đón lấy, Ô Chí liền cảm giác đến đỉnh đầu truyền đến một ngọn gió mát, một đem trường đao lóe ra hàn quang, một mạch hướng cổ của hắn chỗ vạch tới. Xem vậy đối phương tư thế, một kích này hoàn toàn chính là muốn lấy hắn tánh mạng a. Ô Chí trong lòng lạnh lẽo, phẫn nộ tới cực điểm. Cái này cùng ban cũng chính là hoàng cấp 3 tu giả, thật không ngờ kiêu ngạo, ra tay với hắn. Thế giới này thực lực vi tôn, căn bản không có đạo lý đáng nói. Tại nơi người hầu trong mắt, Ô Chí chỉ là một địa giai con kiến hôi, mặc dù là thuận tay sát, đó cũng là chết vô ích. Tìm chết là ngươi. Ô Chí trong lòng tức thì nóng giận, sát khí phóng lên cao, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay. Nhưng thấy hắn vung tay phải lên, trường đao bị bám một đạo hàn mang, trong nháy mắt tiêu thất ở trong hư không. Hắn tốc độ công kích mau dường nào, tên kia người hầu công kích vừa mới chém tới Ô Chí ngực trước, Ô Chí trường đao cũng đã phát sau mà đến trước, từ đối phương một nơi cổ vạch qua, một trùng tiên huyết phi, bắn, trực tiếp đem đầu lâu kia chém bay ra ngoài, mà lúc này, đối phương công kích mới nhìn xem công kích được Ô Chí ngực trước. Hừ, một cổ hung hãn sát ý tự Ô Chí trên người bộc phát ra. Hắn quay đầu nhìn phía một gã khác thanh niên, chính là vừa rồi nói quát mắng Ô Chí người. Ở thanh niên kia bên người, ngoại trừ bị Ô Chí chém giết con kiến hôi bên ngoài, còn theo còn lại ba gã tu giả. Lúc này, bốn người trên mặt của toàn bộ đều là một bộ biểu tình khiếp sợ. Trên mặt đắc ý trực tiếp đọng lại, Ô Chí tiếng hừ lạnh giống như sét đánh ngang tai một dạng, ở bốn người trong tai nổ vang, tự Ô Chí trong mắt, bắn ra nồng nặc sát cơ, khiến thanh niên kia trực tiếp đánh một cái, kích, linh, thân hình không khỏi lui về phía sau ra mấy bước. Thế nhưng rất nhanh, thanh niên kia sắc mặt biến đổi theo, mặt giận dữ, hung ác trừng mắt Ô Chí, thần sắc lúc xanh lúc trắng. Đây quả thực là sỉ nhục a. Hắn đường đường thiên giai cường giả, lại bị Ô Chí liếc mắt chừng liên tiếp lui về phía sau. Rác rưởi. Ô Chí khóe miệng phẩy một cái, rất là khinh thường nói. Ngôn ngữ rơi ở trong mắt đối phương, không khác là cực lớn châm chọc. Giết hắn, giết cho ta hắn. Thanh niên kia hung ác kêu lên. Bên người hắn ba gã tu giả lập tức tiến lên trước một bước, hung ác trừng mắt Ô Chí. Tiểu tử, ngươi biết người trước mặt là ai chăng? Vị này chính là Mạc gia được sủng ái nhất tiểu thiếu gia Đừng Thông, còn không mau qua đây hướng thiếu gia bồi tội. Thanh niên kia hai bên trái phải, thực lực mạnh nhất vương giai hộ vệ cấp 3 quát, thần tình rất là ngạo mạn. Lúc này, Đừng Thông cũng chấn định rất nhiều cả người lần thứ hai thay đổi kiêu ngạo đứng lên, bất quá trong lòng của hắn cũng đã hận xuyên thấu qua Ô Chí. Quyết định các loại Ô Chí đi lên nói xin lỗi thời điểm, nhất định cho đối phương một cái đại giáo giáo huấn. Mạc gia, một nghe đối phương nói là Đừng gia con cháu, Ô Chí trong con ngươi bỗng nhiên bạo nổ, bắn, xuất ra đạo đạo thần mang, sát khí phóng lên cao. Bắt đi Đừng Ảnh ba người trưởng lão chung, chính là có vô cùng gia người. Trong lúc nhất thời, tự Ô Chí trên người đãng dao động ra nồng nặc sát khí. Sát ý cuồn cuộn trừng mắt Đừng Thông. Hắc hắc, lão tử sát đúng là Mạc gia người. Ô Chí tà cười một tiếng, trong tay trường đao cuốn một cái, trực tiếp hướng đối phương đánh tới. Lớn mật, vương giai cấp 3 hộ vệ giận dữ, ở trong tay của hắn nắm lấy một thanh trường thương, trên không trung run rẩy một cái thương, hoa. Hướng Ô Chí đã đâm đi. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Bên kia, những thứ khác Đừng gia con cháu cũng đều gia nhập vào chiến đoàn. Ô Chí hai người đối chiến Đừng Thông bốn người. Bên này chiến đấu, lập tức khiến cho còn lại tu giả chú ý. Rất nhanh, ở chung quanh của bọn hắn, liền vây rất nhiều tu giả. Nguyên lai là Đừng Thông cái kia ai ai chủ, hắn lại khi dễ người. Hai người này thật đúng là không may, dĩ nhiên chọc tới Đừng Thông, chết chắc. Gì, tiểu tử kia thật không đơn giản a, nhìn hắn chỉ có đê giai tu vi, dĩ nhiên có thể cùng vương giai cường giả đánh nhau. Ngươi ngu ngốc a, cái này rất rõ ràng mà, tiểu tử kia ẩn giấu thực lực. Hắc hắc, đắc tội Mạc gia Đừng Thông, dù cho hắn là thiên giai cường giả thì như thế nào? Này tu giả chỉ trỏ, hoàn toàn liền là một bộ xem kịch vui tư thế. Những người này đều là các thế lực cường giả, đối với Mạc gia thủ đoạn rất là quen thuộc. Ở trong mắt bọn họ, Ô Chí lưỡng người đã thành kẻ chắc chắn phải chết. Nghe được những người đó nghị luận, Ô Chí chân mày không khỏi nhíu lại. Có những người này ở đây này vây xem, hắn căn bản không dám phát huy ra tất cả thực lực. Nói cách khác, rất có thể cũng sẽ bị người nhận ra. Hiện tại chính là tìm kiếm Tử Huyền Động Thiên Tàn Quyền thời điểm. Nếu như Tử Huyền Động Thiên Tàn Quyền không có tìm được, ngược lại bị khắp nơi tu giả truy sát, hắn liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Ha ha, tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, đắc tội ta Mạc gia, ngươi chết định. Đừng Thông dưỡng dưỡng đắc ý, tựa như đã thấy Ô Chí chết bởi dưới đao của hắn. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ta Đừng Thông nhất là đông tích đàn bà, không bằng ngươi liền theo ta Đừng Thông được, theo cái này rác rưởi có cái gì tiền đồ. Đừng Thông trên mặt mang ngân đãng nụ cười. Khâu Nhược Tuyết tuy là đặc thù thủ đoạn che giấu dung nhan của mình, dù vậy, từ nàng trên người tán phát ra mị lực vẫn phi thường mê người. Muốn chết. Nguyên bản Ô Chí còn có điều cố kỵ, vừa thấy cái này Đừng Thông dĩ nhiên đã khởi Khâu Nhược Tuyết chú ý đến, hắn sát ý trong lòng lập tức phún ra ngoài. Hắn quyết định không giấu giếm nữa thực lực. Nói cách khác, vây xem tu giả càng ngày càng nhiều, tình cảnh của hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Tịch diệt chém. Hắn ở trong lòng khẽ quát một tiếng, phong nguyên lực cùng băng nguyên lực đồng thời tuôn ra trường đao trong. Phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh càng là dung nhập vào đạo này trong công kích. Trường đao thế dường như sét đánh, tốc độ kia rất nhanh không gì sánh được, từ màn trời trong hoành bổ xuống, khí thế hùng khôi, hung bá vô biên. Tên kia vương giai ba cấp cường giả vẻ sợ hãi cả kinh, lớn tiếng kêu sợ hãi, cái gì? Hắn vội vã vận khởi toàn thân nguyên khí, muốn đi ngăn cản Ô Chí công kích. Chỉ là, hắn nguyên bản không có đem Ô Chí để ở trong lòng, căn bản không nghĩ tới Ô Chí vung đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ như vậy công kích. Trường đao trực tiếp đem người cường giả kia chém lui, Ô Chí tiến lên trước một bước, lại là chém ra một đao. Nhất đao hợp với nhất đao, trong nháy mắt, Ô Chí đã bổ ra ngũ đao, đao đao hung mãnh. Vương giai cấp 3 tu giả rốt cục không kiên trì nổi, sinh sinh bị Ô Chí ngũ đao chém thành hai khúc. Ở trên mặt của hắn, đầy kinh hãi chi sắc. Cho dù là chết, hắn cũng không nghĩ tới, Ô Chí công kích thật không ngờ hung mãnh. Đây chính là Ô Chí công kích. Chỉ cần bị hắn chờ đến cơ hội, địch nhân sẽ rất khó lại từ hắn đánh chúng đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, Mạc Thiên Cương, lĩnh vực chi chiến ngũ đao chém giết một gã vương giai ba cấp cường giả. Chớ nói Đừng Thông bị hù dọa, chính là chung quanh này vây xem tu giả cũng bị hù dọa. Rất nhiều người đều biết Ô Chí khả năng ẩn giấu tu vi, thế nhưng hắn chân thật thực lực rốt cuộc như thế nào, nhưng không ai có thể nhìn ra. Nặc tức phần mềm hách ẩn nấp tu vi, nếu là đúng Ô Chí không hiểu người, rất khó nhìn ra hắn chân chính cảnh giới. Tiểu tử này quá hung hãn đi. Các vị chúng tu giả thở dài nói. Rất nhiều người, đối với Ô Chí thực lực, có một chút kiêng kỵ. Bất kể nói thế nào, Ô Chí có thể ngũ đao chém giết một gã vương giai ba cấp cường giả, đã đầy đủ khiến cho rất nhiều người coi trọng. Đương nhiên, đó cũng không phải Ô Chí thực lực chân chính. Hắn thậm chí ngay cả sát khí ý cảnh cũng không có thi triển ra. Hắn còn có chém liên tục phần mềm hách, huyễn ảnh công kích phần mềm hách các loại, đây đều là lá bài tẩy của hắn. Rất hiển nhiên, vũ tu, linh tu đồng thời tấn thăng đến hoàng cấp cửu cấp phía sau, thực lực của hắn lại có tăng lên trên diện rộng. Chém giết tên kia vương giai ba cấp cường giả phía sau, Ô Chí xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Đừng Thông. sát ý cường đại cuộn trào mãnh liệt ra, khiến Đừng Thông trong lòng phát lạnh. Hắn chỉ có vương giai một cấp thực lực, căn bản không phải là đối thủ của Ô Chí. Ngươi muốn làm gì? Đừng Thông thôn nuốt một búng nước miếng, chật vật kêu lên, có chút sắc nghiêm ngặt bên trong nhẫm. Mà lúc này đây, Khâu Nhược Tuyết trong tay tính tới, loạn múa, cũng chém giết một gã tu giả, sau đó song đao cuốn một cái, tấn công về phía một tên sau cùng hộ vệ. Lúc này, Đừng Thông bên người lại không có bất kỳ tu giả, hắn chỉ có thể một mình đối mặt Ô Chí. Thế nhưng, Ô Chí thực sự quá hung hãn, vẻn vẹn từ trên người hắn tản ra khí thế của, đã đem hắn bức liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta tới, ngươi vì sao lại muốn lui lại? Ô Chí một tay nhấc nổi trường đao, lãnh đạm nói rằng, thanh âm của hắn băng lãnh, ẩn chứa vô tận hàn ý, nghe vào Đừng Thông trong tai, khiến toàn thân hắn run lẩy bẩy. Ngươi không nên tới, ta là Mạc gia được sủng ái nhất thiếu chủ, ngươi nếu như làm tổn thương ta, ta Mạc gia tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Thế nhưng, nếu là ngươi ngày hôm nay thả ta, đối với ngày hôm nay phát sinh sự tình, Mạc gia nhất định không kế toán so với. Đến lúc này, Đừng Thông còn đang suy nghĩ dùng Mạc gia uy thế đến bức áp Ô Chí, có thể nói ngu ngốc cực độ. Đáng tiếc, Mạc gia có thể hay không tha thứ ta, ngươi là nhìn không thấy. Ô Chí từng bước chặt bức, khiến Đừng Thông sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mạc gia giàu gì cũng là 12 đại một trong những thế lực, không nghĩ tới cái này Mạc gia thiếu chủ, dĩ nhiên là như vậy một cái nhuyễn đản. Cùng Mạc Thiên Cương so sánh với, cái này Đừng Thông kém quá xa. Đừng nói Mạc Thiên Cương, chính là tùy tiện một cái Đừng gia con cháu, cũng so với cái này Đừng Thông có cốt khí. Này vây xem tu giả, đối với Đừng Thông biểu hiện, đồng dạng cực kỳ lắc đầu. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Đừng Thông trong lòng vô cùng phẫn nộ, trên mặt càng là âm trầm bất định. Ánh mắt của hắn từ này tu giả trên mặt của đảo qua, tựa như muốn đem các loại người toàn bộ nhớ kỹ. Nên kết thúc, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ô Chí giơ lên trường đao, hét lớn một tiếng, một mạch hướng Đừng Thông chém tới. Cái này nhất đao tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, cường đại áp bách lực khiến Đừng Thông tâm thần rung động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đối mặt Ô Chí công kích, hắn dĩ nhiên sinh không dậy nổi bất kỳ chống cự gì lực, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Phế vật. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến. Theo, một cổ khổng lồ uy thế thiểm hiện ra, nhất đạo to lớn quyền ảnh cuộn sạch mà qua, một mạch hướng Ô Chí trường đao nghênh đón. Ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, đãng dao động ra vô tận rung động, toàn bộ hư không đều đang rung rung. Cường đại lực đánh vào nhảy vào Ô Chí trong cơ thể, đưa hắn liên tục hướng về sau bước lui 4-5 bước. Hắn mạnh mẽ ổn định thân hình, trong cơ thể khí huyết trận trận bốc lên, ánh mắt lạc hướng chậm rãi đi tới chàng thanh niên. Cái này nhân khí thế phi phàm, quanh thân có đạo đạo kim mang chợt, thần tình lãnh đạm, mỗi bước ra một bước đều có vô cùng uy thế tản ra. Thấy vậy, Ô Chí chân mày không khỏi co rụt lại. Đại ca, nhìn người tới, Đừng Thông mừng rỡ trong lòng, vội vã chạy đến đối phương bên người. Hắn vừa muốn đối với nam tử kia nói cái gì đó, nam tử kia lại bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nguyết hắn một cái. Hắn bật người ngoan ngoãn ngậm miệng, thành thành thật thật ngây người ở phía sau của đối phương. Mạc Thiên Cương, không nghĩ tới Mạc Thiên Cương cũng tới. Thật mạnh. Mạc Thiên Cương, nghe được mọi người tiếng nghị luận, Ô Chí chấn động trong lòng. Cái này Mạc Thiên Cương tuy là chỉ có vương giai cấp 3 cảnh giới, thế nhưng vừa rồi một quyền kia, chỉ sợ là vương giai tứ cấp cường giả cũng không thể tiếp được đi. Hơn nữa, từ quanh người hắn vòng quanh kim mang đến xem, cái này Mạc Thiên Cương dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ ra một loại ý cảnh, hơn nữa còn là lực công kích mạnh nhất kim chi ý cảnh. Từ hắn triển hiện thực lực đến xem, hắn kim chi ý cảnh chỉ sợ đã đại thành. Ta Đừng ra con cháu, chỉ có ta Mạc gia nhân tài có thể giáo huấn, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dĩ nhiên cũng dám đánh ta Đừng ra con cháu. Mạc Thiên Cương lạnh lùng nhìn Ô Chí, cuồng ngạo quát lên. Ô Chí tuy là cho thấy thực lực không tầm thường, nhưng là lại còn không có thả trong mắt hắn. Vừa rồi một quyền kia, cũng không phải là toàn bộ của hắn thực lực. Không hổ là huynh đệ, đều là như thế cuồng vọng. Cuồng vọng cần tư cách, ngươi nhưng thật ra muốn cuồng vọng, thế nhưng ngươi có tư cách đó sao? Mạc Thiên Cương lãnh đạm nhìn Ô Chí, lời vô ích thật nhiều, có không có tư cách, không phải ngoài miệng nói ra được, chỉ có đấu qua mới biết được. Ô Chí trên người hiện ra cường đại chiến ý, đối với Mạc gia, trong lòng của hắn không có bất kỳ hảo cảm, thậm chí còn tràn ngập thù hận, đương nhiên sẽ không về đối phương hảo sắc mặt. Được, ngươi rất có đảm, sắc. Thế nhưng muốn làm ta Mạc Thiên Cương đối thủ, chỉ có đảm, sắc, cũng không đủ. Mạc Thiên Cương khí thế bừng bừng phấn chấn, vừa dứt lời, trực tiếp vung ra một quyền, hướng Ô Chí đánh tới. Nhưng thấy ở quả đấm của hắn trên, nhất đạo kim mang lóe ra, chung quanh thiên địa nguyên khí dĩ nhiên hướng hắn chen chúc tới. Cường đại lực công kích trực tiếp khiến không khí phát sinh đùng đùng đùng đùng tạc minh thanh. Bởi vậy có thể thấy được một quyền này khủng bố. Thế nhưng, Ô Chí lại không có bất kỳ ý sợ hãi. Trong tay trường đao tế xuất, phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh dung nhập vào trường đao trong, một mạch hướng đối phương công kích nghênh đón. Lúc này đây, hai người đồng thời thi triển ra cường lực thủ đoạn. Ầm, lại là một tiếng nổ đùng, Ô Chí chỉ cảm thấy quanh người không gian thật giống như bị cầm cố một dạng, ở xung quanh hắn toàn bộ đều là bén kim nguyên lực. Hắn thậm chí sinh ra không thể nào ý niệm chống cự, lĩnh vực. Ô Chí trong lòng hoảng sợ, cái này Mạc Thiên Cương dĩ nhiên lĩnh ngộ ra kim chi lĩnh vực. Hơn nữa, đối phương lĩnh vực đã đem hắn che phủ ở trong đó, bén kim nguyên lực, không ngừng cắt thân thể hắn. Không phải chỉ có ngươi có lĩnh vực. Ô Chí trầm quát một tiếng, băng bạo nổ lĩnh vực thả ra. Cuồng bạo băng nguyên lực kéo xoắn về phía kim nguyên lực. Đồng thời, hai người lĩnh vực lực cũng đang không ngừng đụng chạm, phát sinh từng tiếng ầm vang. Rốt cục, hai người lĩnh vực đồng thời tan vỡ, cường đại lực đánh vào đem hai người bước ra mấy chục bước. Hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn, đều có thể từ trong mắt của đối phương nhìn ra kiêng kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, cường giả Dương Vũ. Mạc Thiên Cương lĩnh ngộ ra lĩnh vực, ta không kỳ quái. Thế nhưng tiểu tử này là người nào? Dĩ nhiên cũng ngộ ra lĩnh ngộ. Dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá thật là mạnh mẽ. Dĩ nhiên có thể cùng Mạc Thiên Cương đánh ngang sức ngang tài. Cái này tu giả không đơn giản. Vây xem này tu giả đều là các đại thế lực cường giả. Đối với Ô Chí đồng hồ hiện ra thực lực khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, Mạc Thiên Cương thế nhưng đừng ra con cháu chung người thực lực mạnh nhất một trong, mà Ô Chí cũng rất xa lạ, dĩ nhiên có thể cùng Mạc Thiên Cương đánh ngang tay, cái này cũng làm người ta cảm thấy kinh dị. Hai bên trái phải, đừng thông sắc mặt mấy xấu xí, đồng thời, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Hắn cũng thật không ngờ, bản thân tùy tiện đắc tội một người, lại có thực lực cường đại như vậy. May mà đại ca đến. Nói cách khác, ta hiện thiên chết chắc. Đừng thông view có chút lòng còn sợ hãi, đối với Ô Chí càng thêm kinh sợ đứng lên. Đồng thời, hắn đối với Ô Chí hận ý càng thêm nùng. Ô Chí biểu hiện càng là cường đại thì càng sấn thác hắn là một người ngu ngốc. Thực lực cường đại thì như thế nào? Bất quá là một cái cô hồn dã quỷ mà thôi. Ở ta Mạc gia trước mặt, dù cho thực lực có mạnh hơn nữa, cũng phải cấp ta thành thành thật thật nằm. Đừng thông trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ đắc ý, đây cũng là hắn duy nhất có thể lấy le. Ngươi rất mạnh, thế nhưng đánh ta Mạc gia người, còn chưa từng có người nào có thể không bị nghiêm phạt. Ngươi có tư cách tiếp ta mạnh nhất nhất chiêu. Mạc Thiên Cương sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng nói với Ô Chí. Từ trên người của hắn, càng là hiện ra cực kỳ hung hãn khí thế của hướng Ô Chí bức áp đi. Đây là Ô Chí híp đôi mắt một cái, từ trên người của đối phương, hắn cảm thụ được áp lực cường đại. Mạc Thiên Cương hiện tại hiện ra khí thế của chỉ sợ không kém hơn thiên giai cường giả cấp 6, mà Ô Chí cũng chỉ có hoàng cấp cửu cấp. Dù cho hắn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng này cũng có hạn độ, nếu để cho hắn và một gã thiên giai cường giả cấp 5 đánh một trận, hắn không có bất luận cái gì sợ hãi, mặc dù không thắng, đối phương muốn giết hắn cũng rất khó. Thế nhưng, đối mặt thiên giai cường giả cấp 6, Ô Chí chỉ có thể tuyển chọn bỏ chạy. Lấy hắn hiện tại hoàng cấp cửu cấp cảnh giới, căn bản không phải đối phương đối thủ, trừ phi Ô Chí hiện tại cũng tấn thăng đến thiên giai. Thế nhưng hắn lại biết, cái này căn bản là không thể. Ô Chí sắc mặt dày đặc không gì sánh được, cảm thụ được áp lực trước đó chưa từng có. Trong lòng của hắn sinh ra một cổ hào khí, mặc dù không là ngươi đối thủ, muốn thắng ta, ta cũng muốn để cho ngươi đánh đổi khá nhiều. Một cổ sát ý nồng nặc từ trên người của hắn tỏ khắp ra. Ba loại ý cảnh đồng thời dung nhập vào trường đao trong. Đến lúc này, Ô Chí phải thi triển sát khí ý cảnh. Hắn ở thần chôn cất chi địa ngoại vi, đối mặt vô số tu giả vây giết thời điểm, chính là bằng vào sát khí ý cảnh, chém giết vô số tu giả, mới lao ra vòng vây. Sở dĩ, một ngày hắn thi triển ra sát khí ý cảnh, rất có thể sẽ bại lộ xuất thân phần. Chỉ là, đến lúc này, hắn phải liều mạng. Đối mặt ưu việt Mạc Thiên Cương, hắn chỉ có thi triển ra tất cả thủ đoạn. Chém liên tục phần mềm hách mở ra, huyễn ảnh công kích phần mềm hách mở ra. Ô Chí nhanh chóng mở ra rất nhiều phần mềm hách. Sức chiến đấu trong nháy mắt đạt được một cái mức độ khó tin. Dù vậy, Ô Chí cũng biết cái này còn thiếu rất nhiều, tối đa chỉ là khiến hắn có một chút bảo toàn tánh mạng cơ hội mà thôi. Hai người khí thế của đụng vào nhau, bộc phát ra hung bạo uy thế, chung quanh thiên địa truyền đến trận trận ầm vang. Khí thế giao phong hạ, Ô Chí lại rõ ràng chỗ tại hạ phong. Chung quanh tu giả ở hai người khí thế của bức đè xuống, dĩ nhiên không tự chủ được hướng về sau liền lùi mấy bước. Nhìn phía ánh mắt hai người tràn ngập kinh hãi. Hai người chiến ý đều đã đạt được một cái đỉnh phong. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Thế nhưng vừa lúc đó, cười to một tiếng đột ngột chuyện tới, trong nháy mắt đem hai người khí thế của tách ra vô tung. Ô Chí trong lòng hoảng sợ, đây cũng là người nào? Thật không ngờ mạnh mẽ. Hắn không khỏi hướng thanh âm chuyện chỗ nhìn lại. Theo tiếng cười, nhất đạo hùng tráng thân hình bước đi qua đây. Từ trên người của hắn, đãng dạng nổi nồng đậm, sóng động, núi cao, dĩ nhiên là hắn. Ô Chí lập tức liền nhận ra người này, chính là sáo phiến môn, nhất con em kiệt xuất, núi cao. Từ trên người hắn tản ra khí thế của, dĩ nhiên mơ hồ vượt trên Ô Chí hai người. Ô Chí trong lòng hãi dị, giá cao sơn tuy là chỉ có vương giai ba cấp cảnh giới, thế nhưng hiện ra thực lực tuyệt đối không kém gì Mạc Thiên Cương, thậm chí còn hơn. Núi cao, là ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn hỏi đến ta Mạc gia việc sao? Mạc Thiên Cương trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Cắn răng nhìn phía núi cao. Ta đối với ngươi không có hứng thù. Hiện tại mau cút cho ta. Ngươi nếu như không phục, ta đã đem ngươi đuổi đi. Ta nói được thì làm được. Núi cao trừng mắt, khí phách ngất trời nói rằng. Hắn nhìn phía Ô Chí lúc, ánh mắt kia tràn ngập thâm ý. Ô Chí âm thầm cười khổ, hắn đã minh bạch, giá cao sơn dĩ nhiên nhận ra mình. Đối với cái này một điểm, hắn không có bất kỳ hoài nghi gì. Giá cao sơn xem ra cũng không đơn giản, 12 đại thế lực đệ tử thiên tài, không có một đơn giản nhân vật. Ô Chí trong lòng tán thán một tiếng, giá cao sơn dĩ nhiên so với Mạc Thiên Cương còn mạnh hơn rất nhiều. Khiến Ô Chí kiêng dè không thôi. Bất quá tạm thời đến xem, giá cao sơn đối với Ô Chí tựa hồ cũng không có địch ý. Núi cao, ngươi là có ý gì? Mạc Thiên Cương nghe được núi cao mà nói, tức giận toàn thân run, trong hai tròng mắt tràn đầy hung ác chi sắc. Làm trò nhiều người như vậy trước mặt, giá cao sơn dĩ nhiên chút nào không nể mặt hắn, khiến hắn tức giận không thôi. Nghe không rõ sao? Có phải hay không để cho ta có ngươi minh bạch mới được? Núi cao cuồng ngạo nhìn Mạc Thiên Cương, khí phách không ngờ. Ngươi, Mạc Thiên Cương khí cấp bách, một đôi nắm tay nắm chặt rắc vang lên, khí tức trên người càng là kịch liệt, sóng động. Hắn còn thật không dám cùng núi cao giao phong. Cao huynh, thật là lớn khí phách a. Đúng lúc này, lại là nhất đạo càng thêm cường tuyệt thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm kia, Mạc Thiên Cương thần sắc vui vẻ, mà núi cao chân mày lại nhíu lại. Mà Ô Chí lại cảm thụ được giống như một tòa đại sơn, bước vượt trên đến một dạng, cơ hồ khiến hắn thở không nổi. Thật mạnh, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Đón lấy, hắn liền thấy nhất đạo, rút ra thân hình chậm rãi đi tới. Đây là người sắc mặt lạnh lùng thanh niên, toàn thân cao thấp tràn đầy cường tuyệt khí tức. Cước bộ của hắn rất nặng, mỗi bước ra một bước, mặt đất kia đều đi theo rung động vài cái, lưu lại một đạo đạo dấu chân thật sâu. Người này là ai? Thật là dự bạo khí thế của. Đối với này người, Ô Chí kiêng dè không thôi. Nếu nói là Mạc Thiên Cương khiến hắn còn có thể miễn cưỡng đánh một trận nói, mặt đối với người tới, hắn ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn. Dương Vũ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng tới. Núi cao rất là kiêng kỵ nói rằng, từ trên người của hắn bộc phát ra khí thế cường đại, cùng đối phương giao chức cùng một chỗ. Dương huynh, Mạc Thiên Cương tựa như nhìn thấy rơm rạ cứu mạng một dạng, vội vàng hướng thanh niên kia hô. Dương Vũ, Thánh Thần Tông đệ tử thiên tài, trẻ tuổi trong con em người mạnh nhất, thiên giai tứ cấp cường giả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 630, Bất Lão Sơn Ô Nha Thánh Thần Tông đệ tử Dương Vũ. Ô Chí Một nghe được cái tên này, trên người bỗng nhiên hiện ra hung hãn sát ý. Cái này Thánh Thần Tông chính là cướp đi đừng ảnh ba người một người trong đó môn, phái. Đối với Ô Chí ánh mắt, Dương Vũ hình như có cảm ứng, xoay người liếc Ô Chí liếc mắt. Ngươi là ai? Dám khơi mào các đại thế lực con em, tranh đấu. Dương Vũ mở chừng hai mắt, một cổ giống như mãnh thú nhất khí thế từ trên người của hắn phún ra ngoài. Ô Chí trong lòng cả kinh, vội vã mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương. Hai con mắt của hắn âm lãnh không gì sánh được. Cái này thật đúng là một cái thật là lớn mũ a. Gì? Dương Vũ thật không ngờ khí thế của mình dĩ nhiên không còn cách nào, bức lui Ô Chí, khẽ di một tiếng, sau đó không khỏi thêm đại khí thế, bức áp. Từ từ, thẳng đến thôi phát đến mức tận cùng. Hung hãn như vậy khí thế của, mặc dù là bên cạnh núi cao, đều cảm thụ được sâu đậm áp lực. Thế nhưng Ô Chí lại hoàn toàn liền là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, trên mặt đầy châm chọc chi sắc. Dương Vũ muốn dựa vào khí thế bức áp Ô Chí, hoàn toàn chính là chọn sai phương pháp. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Đây chính là 12 đại thế lực đệ tử phong độ sao? Cũng không gì hơn cái này. Nhìn Dương Vũ vẻ mặt biểu tình khiếp sợ, Ô Chí trong lòng một trận không thoải mái, ngoài miệng cũng khinh thường nói: muốn chết. Dương Vũ tức thì nóng giận, gương mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn là Thánh Thần Tông Thiên Chi Kiêu Tử, còn từ không có bị người như vậy châm chọc quả. Với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Khí thế của hắn bừng bừng phấn chấn, cả người giống như một con thú dữ một dạng, trực tiếp huy trưởng hướng Ô Chí sợ qua đi. Một trưởng ra, toàn bộ trong thiên địa không khí cũng làm cho người cảm thấy một trận hít thở không thông. Cái này Dương Vũ thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Đối mặt Dương Vũ cái này nén giận một trường, Ô Chí biết không còn cách nào ngăn cản. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ khinh thường, sau đó trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Nhưng thấy một đạo bạch quang hiện lên, Ô Chí thân ảnh đã tại biến mất tại chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã đứng ở Khâu Nhược Tuyết bên cạnh, lạnh lùng nhìn Dương Vũ. Dương Vũ một trường vỗ ra, uy thế cường đại trực tiếp trên mặt đất đánh ra một đường rãnh thật sâu khe.